Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125. Chương 125 Dân Quốc Cũ Ảnh 9. Ly hôn lúc sau, Mạn Như Lâm vào tự ngải tự oán cảm xúc chung. Nàng phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng đều ở trách cứ nàng. Thẳng đến có một ngày, nàng tự cấp phụ thân thu thập thư phòng khi, phụ thân đang ngồi ở ghế trên lật xem báo chí. Trong miệng không ngừng kêu cái gì, có nhục văn nhã, nữ tử chỉ là nam nhân phụ thuộc. Loại này nữ nhân thật sự là ly kinh phản đạo, xem đến sinh khí. Phụ thân đem báo chí hướng trên mặt bàn một phách, đi ra thư phòng thông khí. Mạn Như nắm một khối dơ rẻ lau, tại chỗ đứng vài phút, rốt cuộc một chút tới gần báo chí, thăm dò nhìn báo chí nội dung. Phụ thân vừa mới xem chính là báo chí đầu bản đầu đề. Nói chính là Giang Thành chứ danh nữ tác gia bất mãn trượng phu đối nàng lãnh đãi. Bởi vậy đăng báo ly hôn, muốn cùng trượng phu của nàng đoạn tuyệt phu thê quan hệ. Nguyên lai nữ tử còn có thể chủ động hướng nam tử đưa ra ly hôn. Mạn Như nhìn báo chí, nhìn nữ tác gia viết những lời này đó, nàng một lần lại một lần đọc, tuy rằng có không ít không có biện pháp lý giải địa phương. Nhưng nàng vẫn là nỗ lực đem mỗi một chữ đều nhớ xuống dưới. Ở cái này trong quá trình, nàng trái tim nhảy lên đến càng ngày càng kịch liệt. Từ cái này nữ tác gia trên người, Mạn Như thấy được nữ nhân tựa hồ còn có mặt khác một cái đường sống. Tuy rằng cái này nữ tác gia xuất thân phú quý, từ nhỏ liền ở giáo đường trường học học tập, còn có xuất ngoại lưu học trải qua, cùng nàng là hoàn toàn bất đồng loại hình người. Nhưng nếu nàng từ giờ trở đi nỗ lực, có phải hay không một ngày kia cũng có thể trưởng thành vì cái này bộ dáng. Rốt cuộc, nàng trước nay đều không phải cái bản nhân, vô luận học thứ gì, đều có thể so những người khác học được càng tốt càng mau. Hoành Phi nhìn đến nơi này, rốt cuộc nhịn không được chụp đùi hô thanh thảo, xuất sắc, hắn này một tiếng nhưng không hạ giọng, chung quanh đồng sự toàn bộ nghe được hắn động tĩnh. Ngay cả ngồi ở tận cùng bên trong kia gian văn phòng chủ biên cũng đi ra. Trên mặt mang theo vài phần cười. Như thế nào kích động như vậy? Chẳng lẽ là cái kia kêu La Mộng tác gia lại gửi bản thảo tới chủ biên một đoán liền chung? Hoành Phi đứng lên, cười nói, vừa nghe nguyên lai là tin tức này. Chủ biên trước mắt tức khắc sáng lên. Hắn bước nhanh đi đến Hoành Phi trước mặt, vươn tay đem tin tiếp nhận. Tới. Làm ta nhìn xem siêu, cái gì có thể làm Hoành Phi cùng chủ biên đều kích động như vậy? Nhật báo báo xã liền lớn như vậy, có điểm cái gì gió thổi cỏ lay mọi người đều biết. Thực mau, ở Hoành Phi bàn làm việc trước vây quanh một nhóm người. Ở có điều sau khi quyết định, Mạn Như lập tức thoát khỏi tự ai tự oán cảm xúc. Tự ai tự oán căn bản không có dùng, ở nàng thống khổ là lúc. Thường Mộng nói không chừng đang ở tình trạng ý thiếp đâu. Kia nàng hà tất phải vì như vậy một người nam nhân tra tấn chính mình. Ở thường gia lãng phí chính mình 2 năm thời gian, nàng đã chịu đủ rồi. Mạn Như một bên tiếp tục học tập nhận tự, một bên lén lút lật xem khởi báo chí tới. Thuận tiện cân nhắc chính mình trên người có cái gì ưu điểm mơ siêu đãi ở thường gia khi. Thường Mộng hoàn toàn phủ quyết nàng người này ưu điểm. Nhưng Mạn Như cố tình có một cổ quật cường kính, nàng cảm thấy chính mình sống này mười mấy năm cũng không phải sống uổng phí. Khẳng định có cái gì không làm Thường Mộng khai quật ra tới ưu điểm mơ siêu suy nghĩ thật lâu. Ngày này, ở uống cháo khi, mẫu thân nhiều khen một câu nàng làm rau ngâm tay nghề là càng ngày càng xuất sắc. Làm rau ngâm so bên ngoài bán những cái đó còn muốn ăn ngon. Người nói vô tâm người nghe cố ý. Bởi vì mẫu thân này một phen lời nói, Mạn Như rộng mở thông suốt lên, làm rau ngâm so bên ngoài bán muốn ăn ngon, này còn không phải là nàng trội hơn người khác địa phương sao? Nếu người khác đều có thể làm rau ngâm tới bán, nàng vì cái gì không thể? Mạn Như bắt đầu ở nhà làm rất nhiều bình rau ngâm. Mẫu thân nhìn đến sau hỏi nàng làm nhiều như vậy rau ngâm làm gì? Người trong nhà lại ăn không hết. Mạn Như đem tính toán của chính mình nói ra, trong nhà cũng có người kinh thương. Nguyên bản Mạn Như còn lo lắng cha mẹ sẽ phản đối nàng quyết định. Ai biết phụ thân ở nghe nói nàng lời nói sau, trầm mặc đem chiếc đũa thả xuống dưới. Sau một lúc lâu gật đầu, đáp ứng làm nàng thử một lần. Chỉ là cũng minh xác nói trong nhà sẽ không cho nàng cái gì quá lớn trợ giúp. Loại này không phản đối thái độ đối nàng tới nói đã đủ rồi. Mạn Như bắt đầu nỗ lực làm rau ngâm, thậm chí thử cải tiến rau ngâm phối phương. Liền vì làm gia vị càng tốt rau ngâm mơ siêu chờ rau ngâm làm ra tới sau. Nàng cùng nha hoàn từ đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán rau ngâm. Đến chậm rãi tích góp đủ tiền khai một nhà tiểu điếm phô. Một lần ngẫu nhiên cơ hội, Mạn Như cùng ngoại quốc lãnh sự quán phu nhân đáp thượng quan hệ. Nương cái này quan hệ nàng đem rau ngâm bán cho những cái đó muốn ở trên thuyền phiêu bạc thật lâu. Người nước ngoài ở trên thuyền chỉ có thể ăn chút đồ hộp. Liền tính đồ hộp hương vị lại hảo, ăn thượng 1-2 tháng cũng có thể đem người đầu lưỡi đều ăn đến chết lặng. Mạn Như rau ngâm có thể cung cấp mặt khác khẩu vị. Người nước ngoài rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi nàng rau ngâm. Mỗi lần ngồi tàu thủy rời đi Hoa Hạ khi, đều phải ở nàng cửa hàng mua mấy bình bất đồng khẩu vị rau ngâm mơ siêu ở nàng rau ngâm hỏa lên sau. Trên thị trường có không ít cùng phong đồ vật, có một ít hương vị cũng thực sự không tồi. Mạn Như cảm thấy chính mình không thể vẫn luôn dừng lại tại chỗ. Nàng đem rau ngâm xưởng giao cho quản sự xử lý. Nàng tắc bay đi nhất phồn hoa Thượng Hải tìm kiếm mặt khác thương cơ. Ở dạo bách hóa đại lâu khi, nhìn những cái đó rực rỡ muôn màu mỹ phẩm dưỡng da cùng son môi. Mạn Như nổi lên ý niệm, nàng cảm thấy vô luận là cổ đại vẫn là hiện đại. Nữ nhân tiền đều là thực hào kiếm mơ siêu nhìn xem những cái đó ra vào bách hóa đại lâu quý phụ nhân. Sẽ biết, ngay cả một ít gia cảnh giống nhau nữ nhân, cũng đều sẽ ở trong tay có tiền nhàn rỗi khi cấp chính mình mua 1-2 bình kem bảo vệ da. Vì thế Mạn Như liền tiếp tục lưu tại Thượng Hải, còn dùng nhiều tiền tiếp nhận một nhà sắp đóng cửa mỹ phẩm dưỡng da công ty cùng một nhà trang phục. Công ty, ở nghiên cứu nhà mình mỹ phẩm dưỡng da cùng trang phục khi, Mạn Như cũng vẫn luôn ở học tập lập tức nhất lưu hành xuyên đáp. Thay đổi chính mình mặc quần áo phong cách, thậm chí ở bằng hữu cực lực đề cử hạ năng một đầu sao sao lãng tóc quan. Nàng trở nên càng ngày càng ưu tú, càng ngày càng có nắm chắc, bản thân lại ở vào tốt đẹp nhất tuổi tác, xuất nhập một ít yến hội khi, cho dù đều biết nàng từng ly hôn, nàng bên người cũng không có khuyết thiếu quá ưu tú người theo đuổi. Những người đó điều kiện thậm chí so thường mộng muốn tốt hơn gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Nhưng Mạn Như đối này thái độ thực lãnh đạm, tới rồi nàng cái này địa vị, nếu thật sự muốn kết hôn, sẽ chỉ là bởi vì thiệt tình thích, mà thiệt tình, là yêu cầu thời gian đi xem mơ siêu đã nhiều năm sau. Mạn Như mỹ phẩm dưỡng da công ty cùng trang phục công ty hoàn toàn ở Thượng Hải đứng lại chân. Nàng cũng từ bận rộn chung thoát thân chạy về quê quán. Nàng vừa đến ra, cha mẹ cùng huynh trưởng tàu tử đều ở dùng phi thường nhiệt liệt phương thức hoan nghênh nàng. Đặc biệt là phía trước thực ghét bỏ nàng bị hưu bỏ tàu tử. Càng là gương mặt tươi cười đón chào, Mạn Như nhấp môi cười một cái. Không đối tàu tử trước sau thái độ biến hóa phát biểu cái gì cái nhìn. Một lần ngẫu nhiên cơ hội. Nàng ngồi ở nhà mình ô tô chạy đến thương lượng một bút rất lớn sinh ý. Trùng hợp gặp được quần áo không chỉnh có chút chật vật. Không còn nữa ngày xưa ôn nhã Thường Mộng, mấy năm nay, Thường Mộng phụ thân xảy ra chuyện bị đoạt chức quan, Thường gia mặt trên không có người, gia sản cũng thủ không được, sống trong nhung lụa công tử ca tự nhiên cũng trở nên nghèo túng. Tựa hồ là lòng có sở cảm. Uống đến say khướt Thường Mộng ngẩng đầu lên, cùng Mạn Như cách cửa sổ xe tương đối. Hắn nhìn trong xe Mạn Như, trong mắt tràn đầy ngốc lăng. Mạn Như thu hồi ánh mắt, đáy lòng sở hữu khó chịu đều như vậy buông. Đương nàng trở nên ưu tú lên, quay đầu nhìn lại khi, người nam nhân này liền trở nên bình thường lên. Nàng đã không cần vì ngày xưa canh cánh trong lòng, nàng là cái chân nhỏ nữ nhân thì thế nào. Làm theo làm được hết thảy, thường mộng làm không được sự tình. Sai người không phải nàng, nàng cũng là quấn chân người bị hại. Sai chính là qua đi hủ bại chế độ. Sai chính là vẫn luôn lấy một loại cũ thật tinh mát. Cũng không nguyện ý nhiều lý giải nhiều thông cảm nàng vài phần thường mộng. Sao sao sao quang hoa như vậy hạ màn, chờ xem xong nội dung sau. Chủ biên Tiêu Hoàng còn có chút chưa đã thèm siêu này thiên rõ ràng còn có thể tiếp tục viết. Xuống đi, nhưng nghĩ nghĩ kế tiếp muốn viết cái gì đâu. Muốn viết đã trở nên tự mình cố gắng tự lập mạn như tiếp nhận rồi một cái ưu tú nam sĩ theo đuổi. Một lần nữa trở về giúp chồng dạy con sinh hoạt. Vẫn là viết nàng cô độc sống quãng đời còn lại. Tiếp tục làm chính mình sinh ý. Giống như đều không tốt. Vẫn là cứ như vậy hạ màn. Cho người ta một ít lưu bạch mơ màng đường sống. Hoành Phi vỗ án khen. Hảo, mạn đúng sự thật ở thật tốt quá. Lúc này văn đàn đều ở kêu gọi muốn giải phóng nữ tính. Kêu gọi nữ tính tự mình cố gắng tự lập lên. Này thiên xuất hiện thời cơ thật sự là gãi đúng chỗ ngứa. Cũng không biết có phải hay không vị nào văn hào thay đổi cái bút danh viết chủ biên Tiêu Hoàng. Lắc đầu bật cười, nói như thế nào đâu. Này thiên lập ý sâu xa, hành văn tượng nhưng thật ra non nớt chút, tác giả hẳn là thật là cái tân nhân, bất quá miêu tả thật sự là tinh tế, mấy phen tình cảm biến hóa đều đúng chỗ, một cái tác giả vừa mới bắt đầu viết văn chương là có thể viết ra như vậy trình độ. Về sau chỉ biết trở nên càng ngày càng ưu tú, chủ biên, này thiên muốn cái gì thời điểm bắt đầu còn tiếp, Hoành Phi không khỏi hỏi nhiều một câu. Tiêu Hoàng gật đầu, hiện tại đưa đi so với, chờ hậu thiên ngọc đẹp kết thúc sau lập tức đem này thiên an bài thượng. Này thiên bản thảo nhiều, người trước an bài một ngày 4-5 nghìn tự còn tiếp. Tiền nhuận bút nói, trước định 1000 tự một nguyên, chờ kế tiếp nhìn xem hưởng ứng lại suy xét muốn hay không đề cao tiền nhuận bút. Hoành Phi lập tức, theo tiếng, ôm bài viết muốn đi. Kết quả mới vừa đi 2 bước đã bị mặt khác đồng sự ngăn cản xuống dưới. Hoành Phi ngươi từ từ, trước làm chúng ta đem xem xong lại cầm đi so với A, đúng vậy đúng vậy. Chúng ta đều còn không có xem xong đâu. Ngươi đừng kích động như vậy A, bọn họ ở bên cạnh đều đợi đã lâu như vậy. Tốt xấu làm cho bọn họ trước một nhìn đã mất đi. Hoành Phi một phách đầu. Thành thành thành, ta này còn không phải là nhất thời cấp đã quên sao? Sao sao sao nôn nóng chờ đợi 2 ngày? Quý Mạn Ngọc rốt cuộc thu được nhật báo gửi thư. Ở tin thượng, nhật báo biên tập nói báo chí vừa lúc có một bộ muốn còn tiếp xong. Nàng này bộ liền tiếp theo còn tiếp. Số 3 ngày đó là có thể ở báo chí thượng nhìn đến quang hoa. Mỗi ngày còn tiếp 5000 tự, tiền nhuận bút tạm định vì 1000 tự một nguyên. Nếu kế tiếp thành tích hảo, báo xã bên kia sẽ xét gia tăng tiền nhuận bút, nàng này thiên có 10 vạn tự, theo tin cùng gửi tới, còn có một chương 100 nguyên gửi tiền đơn, này vẫn là Quý Mạn Ngọc cuộc đời lần đầu tiên chính mình kiếm được tiền. Nàng nhìn gửi tiền chỉ một cái kích động, nhịn không được xoay người ôm lấy Hành Ngọc, kích động nói, Ngọc Nhi, đây là đại tỷ lần đầu tiên kiếm được tiền, thật tốt quá thật tốt quá. Nói, nước mắt liền phải xuống dưới. Ở Úc ra 2 năm sinh hoạt, chung quy đối Quý Mạn Ngọc tạo thành thực nghiêm trọng ảnh hưởng. Trước kia nàng tuy rằng tính tình nhu thuận, không thiện lời nói, nhưng trong lòng yên ổn, cảm xúc trước nay đều là vững vàng. Hiện tại lại rất dễ dàng liền rớt nước mắt. Hành Ngọc nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bối, ôn thanh trấn an nàng, chờ đến Quý Mạn Ngọc cảm xúc bình tĩnh trở lại. Nàng mới dùng khăn giấy xoa xoa nước mắt, chúng ta ngày mai đi ra ngoài đi dạo phố đi, đại tỷ dùng chính mình kiếm được tiền cho ngươi mua quần áo mới cùng tân trang sức. Thời tiết này cũng càng ngày càng nóng bức, Hành Ngọc cười một cái. Hảo, vậy muốn cho đại tỷ thiêu pha, ngày hôm sau quý phục lễ không có khóa. Hắn đi theo phía sau hỗ trợ đề đồ vật cấp kiến nghị. Quý Mạn Ngọc đảm đương bỏ tiền người. Hành Ngọc thuận thế trở thành công cụ người, tùy ý bọn họ đùa nghịch, bọn họ cảm thấy cái gì hảo cái gì thích hợp nàng. Liền đẩy đẩy nàng làm nàng mau chút thí quần áo, đơn giản chọn hai bộ quần áo sau. Ba người lên xe, Quý Phục Lễ làm tài xế đem xe chạy đến Bách Hóa Đại Lâu. Cha cho ta một số tiền, làm ta mang hai vị mỹ nhân đi Bách Hóa Đại Lâu mua dương váy xuyên. Đầu năm nay một ít thời thượng nữ nhân đều là xuyên Âu phục. Các ngươi cũng đi chọn một hai bộ, nhiều thử xem bất đồng phong cách quần áo, Hành Ngọc không chọn quần áo xuyên. Bất quá nàng cảm thấy cấp Quý Mạn Ngọc tuyển hai ba bộ dương váy cũng không tồi. Vì thế tới rồi Bách Hóa Đại Lâu, liền biến thành Hành Ngọc cùng Quý Phục Lễ giúp Quý Mạn Ngọc chọn quần áo. Quý Mạn Ngọc nhìn những cái đó tiểu giày ra cùng lễ váy, cũng không hề giống phía trước như vậy kháng cự, mà là tùy ý Hành Ngọc hỗ trợ chọn lựa. Hành Ngọc ánh mắt cực cao, nàng đánh giá vài lần, là có thể chuẩn xác lấy ra này đó quần áo thích hợp Quý Mạn Ngọc. Nửa giờ sau, ba người mua xong đồ vật, xách theo đầy tay đồ vật về nhà, thực mau liền đến Quang Hoa ở báo chí thượng đăng ngày này. Thôn Trang Hạc đã trước đó từ Quý Mạn Ngọc gửi cho hắn tin chung biết được việc này. Hôm nay buổi sáng vừa đến Bắc Bình Đại học, không vội vã soạn bài, mà là rút ra mới vừa đưa đến không lâu nhật báo mới nhất một kỳ. Triển khai báo chí lên, đường nhìn đến Mạn như bị cưỡng chế quấn chân khi, Thôn Trang Hạc ấn đường hơi hơi nhăn lại, văn chương có một đại đoạn về quấn chân thống khổ miêu tả. Đây là dùng một cái hài đồng thị giác đi miêu tả. Thế cho nên tàn nhẫn mang theo vài phần thiên chân, càng có thể làm người đau lòng khởi Mạn như tới. Đường nhìn đến Mạn như thích hầu hạ hoa cỏ, thích thêu thùa, đối hết thảy trước nay không tiếp xúc quá đồ vật đều tràn ngập nhiệt tình khi. Mặc cho ai đều sẽ bị nàng nhiệt tình sở đả động. Thực mau, liền đến Mạn như từ cha mẹ trong miệng biết được nàng có một cái vị hôn phu tình tiết. Thôn Trang Hạc đang muốn tiếp tục đi xuống phiên, lại thấy đã tới rồi tiếp theo thiên. Hắn hơi hơi sửng sốt, giơ tay xoa xoa ấn đường, bất đắc dĩ cười cười. Này 5.000 tự thực sự đoản một ít, hắn vừa mới trầm mê trong đó cư nhiên liền nhìn đến đầu. Đem báo chí thả lại đi, Thôn Trang Hạc bưng lên ly nước uống lên nước miếng. Hắn bên người đồng sự cũng ở lật xem báo chí, cũng có người thấy được Quang Hoa này thiên, nhưng này thiên còn không có triển khai tới giảng, thế cho nên rất nhiều người đối nó đánh giá cũng tương đối giống nhau. Bất quá nghĩ đến Quý Mạn Ngọc báo cho kế tiếp tình tiết. Thôn Trang Hạc câu môi cười khẽ hạ, này thiên có lẽ sẽ dẫn phát không nhỏ tranh luận, nhưng tuyệt đối sẽ là một thiên thực khiêu tú tác phẩm siêu quý gia đại trạch. Hành Ngọc cũng ở lật xem nhật báo, Quý Mạn Ngọc ngồi ở nàng đối diện, làm bộ không thèm để ý bộ dáng, chính cầm một quyển bảng chữ mẫu ở luyện tự, nhưng nàng tự viết đến so ngày thường kém hơn không ít. Rõ ràng là thực để ý. Vài phút sau, Hành Ngọc đem báo chí khép lại, Quý Mạn Ngọc lập tức đem bút máy hướng trên bàn một gác. Rốt cuộc xem xong rồi, làm ta cũng nhìn xem báo chí, Hành Ngọc cười hai tiếng. Không lại đậu nàng, đem báo chí đưa cho Quý Mạn Ngọc liền đứng dậy trở về phòng. Sao sao sao quả nhiên, ở còn tiếp đệ nhất kỳ khi, Quang Hoa này thiên không khiến cho cái gì rất lớn bọt nước. Nhưng tới rồi đệ nhị kỳ, nội dung lại đưa tới không ít người mãnh liệt oán giận. Bọn họ nguyên tưởng rằng Mạn như định ra hôn ước, tác giả sẽ viết nàng có được một đoạn hạnh phúc mỹ mãn hôn nhân. Rốt cuộc từ đệ nhất kỳ báo chí truy lại đây, đều biết nàng đã là một cái huệ chất lan tâm lại tinh xảo xinh đẹp tuổi trẻ cô nương. Kết quả khen ngược, người đọc thực thích nữ nhân vật chính lại bị nàng cái này vị hôn phu ghét bỏ. Còn dám dùng xem cũ đồ vật giống nhau ánh mắt xem Mạn như. Đệ nhị kỳ còn tiếp hết hạn đến Mạn như mẫu thân nói câu kia, hôn nhân đại sự nãi lệnh của cha mẹ. Lời người mai mối, người đọc xuống chút nữa vừa lật, đáng chết, cư nhiên liền không có. Xem thị giác bất đồng, sẽ làm người đọc sinh ra bất đồng thiên hướng. Quý Mạn Ngọc ở ban đầu hoa đại lượng độ dài đi đắp nặn Mạn như hình tượng. Chính là vì làm người đồng tình nàng, thưởng thức nàng, liền tính nàng không thông viết văn, liền tính nàng là cái chân nhỏ nữ nhân, cũng không thể bởi vậy mà xem nhẹ trên người nàng loang loáng điểm mơ siêu, đây cũng là quý mạn ngọc. Muốn biểu đạt quan điểm mơ siêu cho nên đại đa số người đọc đều là đứng ở mạn như bên này. Nhìn đến Thường Mộng loại thái độ này, tự nhiên bị khí cái chết khiếp. Hành Ngọc xem xong đệ nhị kỳ, liền lấy một loại thực khẳng định miệng lưỡi dò hỏi Quý Mạn Ngọc. Đại tỷ, chuẩn bị tốt tiếp thu khen ngợi sao? Quý Mạn Ngọc phi lăng, theo sau khẳng định gật đầu. Này thiên là ta viết cấp chính mình, còn có vô số cùng ta từng có giống nhau tao ngộ nữ tử. Nếu là ta viết ra tới, kia vô luận sẽ nghênh đón khen ngợi vẫn là phê bình. Đều là ta nên chịu, Hành Ngọc câu môi cười khẽ. Hơn nửa năm trước, Quý Mạn Ngọc còn ở tự ngải tự oán. Hiện tại nàng liền giống như cuối cùng mạn như giống nhau. Sớm đã thoát thai hoán cốt, quang hoa còn tiếp đến đệ tam kỳ khi, quán trà có không ít người kể chuyện đều bắt đầu lấy này thiên tới đọc. Khắc bản 6.000 phân báo chí càng là thực mau liền toàn bộ bán khánh. Cái này tình huống phản ứng đến nhật báo báo xã, bọn họ tức khắc liền ý thức được là quang hoa này thiên bắt đầu phát lực. Chủ biên Tiêu Hoàng trầm tư 2 giây, đánh nhịp nói, ngày mai thêm ấn 2.000 phân báo chí, đều cho ta đánh lên tinh thần cho ta nhìn chằm chằm hào tiêu thụ tình huống. Ngày mai đăng nội dung là mạn như cùng Thường Mộng ly hôn. Nàng ý thức được chính mình ở Thường gia 2 năm chính là một hồi ác mộng. Vì thế tích cực đi ra, bắt đầu chế tác rau ngâm tới bán. Sao sao sao Bắc Bình Đại học sư phạm mơ siêu Úc Lạc đến văn phòng khi. Trong văn phòng đã có mặt khác đồng sự tới rồi. Đồng sự đang ở lật xem báo chí, nhìn thấy hắn đi vào tới. Khép lại báo chí đánh thanh tiếp đón. Lại hỏi, đúng rồi. Ngươi nhìn ở nhật báo thượng còn tiếp kia thiên quang hoa sao? Úc Lạc vỗ vỗ quần áo của mình, vừa mới bên ngoài đang mưa, hắn tuy rằng căng dù, nhưng có chút địa phương vẫn là bị nước mưa bay tới. Nghe được đồng sự nói, hắn lắc lắc đầu, chưa từng xem qua, này thiên gần nhất giống như thực hỏa, đó là, đặc biệt là hôm nay. Tứ Hải Triều Sinh cùng Khúc Nước Chảy 2 vị tiên sinh đều ở báo chí thượng phát ra tiếng. Cho này thiên cực cao khen ngợi, ta phỏng chừng hôm nay lúc sau, toàn bộ Bắc Bình văn đàn đều phải biết này thiên lạc nghe được đồng sự như vậy vừa nói. Úc Lạc tức khắc nổi lên hứng thú, ta đây hôm nay trở về đảo phải hảo hảo nhìn xem mơ siêu thượng xong buổi sáng khóa sau. Buổi chiều không có gì sự Úc Lạc liền trước rời đi Bắc Bình Đại học sư phạm. Hắn về đến nhà khi, thê tử Tề Kha đã ở nhà, chính chui đầu vào trên bàn sách viết, nàng cùng Úc Lạc là ở một lần tụ hội thượng nhận thức. Lại nói tiếp, Tề Kha ở Bắc Bình văn đàn còn nhỏ có danh tiếng. Rốt cuộc nàng có không ít phát biểu ở báo chí thượng. Tuy rằng danh khí không phải rất lớn, nhưng là một cái nữ tác giả. Ở Bắc Bình cũng đã chịu không nhỏ truy phùng, Úc Lạc ở thư phòng tìm hướng kỳ báo chí, thuận miệng hỏi, ngươi xem qua kia thiên quang hoa sao? Tề Kha ngẩng đầu lên, nàng diện mạo thiên thanh tú, ngũ quan đoan chính, cho dù ở nhà, cũng bôi son môi ăn mặc xinh đẹp quần áo. Ngươi là nói gần nhất báo chí thượng thực hòa kia một thiên. Ta nhìn, không có thể xem đi xuống. Ngay từ đầu dùng rất lớn độ dài miêu tả nữ tử quấn chân. Nhìn đến cái loại này thống khổ ta liền không đành lòng lại xem đi xuống, Úc Lạc ấn đường hơi hơi. Nhăn lại, nhưng hắn chưa nói cái gì. Triển khai báo chí lật xem lên, đường nhìn đến mạn như khóc kêu không nghĩ quấn chân khi. Úc Lạc nhíu lại ấn đường hơi nhảy, hắn giống như đều có thể cảm nhận được mạn như ập vào trước mặt cái loại này thống khổ. Vẫn luôn nhìn đến Thường Mộng cùng mạn như ly hôn. Xoát một tiếng, Úc Lạc đem báo chí chụp ở trên bàn. Hắn lạnh mặt, tìm được Tứ Hải Triều Sinh cùng Khúc Nước Chảy đối quang hoa đánh giá. Tứ Hải Triều Sinh ở báo chí chung kêu gọi nữ tính muốn giải phóng chính mình. Thân là chân nhỏ nữ nhân không đáng sợ. Đáng sợ chính là tâm cũng là chân nhỏ nữ nhân, Khúc Nước Chảy hành văn càng là cay độc. Hắn nói thẳng, như là Thường Mộng loại này cũng không đem mạn như để vào mắt. Vẫn luôn dùng một loại cũ thật tinh mắt đối đãi mạn như. sớm cho nàng định rồi tính người, mới là chân chính chân nhỏ người. Mạn như quấn chân là hữu hình, hắn quấn chân là vô hình, xem xong này hai thiên đánh giá sao? Úc là cảm giác chính mình đáy lòng bí ẩn góc như là bị người chọc tới rồi giống nhau. Đột nhiên dâng lên một cổ tức giận tới, nhưng tức giận qua đi, hắn lại dâng lên vài phần ẩn ẩn áy náy, này vài phần mơ hồ áy náy, khiến cho Úc Lạc lại lần nữa cầm lấy báo chí lật xem quang hoa. Ai ngờ nhiều phiên hai trang, liền đến đầu, Úc Lạc khép lại báo chí, cả người như là chịu hết sức lực giống nhau, dựa vào ghế trên không nói chuyện, cũng không đối này thiên phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Nhưng hắn biết, chờ tới rồi ngày mai, báo chí thượng nhất định sẽ nhắc lên một hồi có quan hệ này thiên mắng chiến. Quả nhiên, liền như Úc Lạc lường trước giống nhau, có không ít văn nhân hình như là bị chọc tới rồi đau chân giống nhau. Khẩn bắt lấy một ít vấn đề chính là chửi ầm lên. Còn có người châm chọc tác giả là cái chân nhỏ nữ nhân. Bằng không như thế nào có thể như vậy kỹ càng tỉ mỉ miêu tả ra quấn chân thống khổ. Mà về phương diện khác, thích quang hoa văn nhân lại ở phát ra tiếng. Hai phương bắt đầu cách không đối mắng. Càng là có tranh luận văn, càng là thuyết minh nó bắt đầu hỏa đi lên. Nhật báo bên kia thừa dịp này cổ đông phong, lại lần nữa thêm ấn báo chí. Mỗi ngày khắc bản báo chí so với phía trước phiên suất gấp đôi. Phải biết rằng như vậy doanh số, dĩ vãng chỉ có như là Tứ Hải Triều Sinh như vậy nổi danh đại văn hào mới có thể khởi động tới. Không hề nghi ngờ, quang hoa hỏa đi lên. Trận này mắng chiến rằng co thật lâu, vẫn luôn liên tục đến quang hoa kết thúc. Trên đường khi, Hành Ngọc bàng quan một phen, cảm thấy rất có ý tứ, cũng kết cục viết một thiên cực đoan cay độc văn chương. Không chứa một cái chữ thô tục. Thông thiên khách khách khí khí, cố tình đem những cái đó không kích tác giả người từ đầu đến chân châm chọc cái biến. Đối với báo chí thượng biểu dương cùng phê bình, Quý Mạn Ngọc tất cả đều kiên nhẫn xem đi xuống. Có đạo lý cách nói nàng tất cả đều tiếp nhận, không đạo lý những cái đó tùy tiện nhìn xem liền phiên qua đi. Hành Ngọc cùng Quý Phục Lễ xem nàng tâm thái bình thản. Không có bởi vì này đó lý do thoái thác mà tức giận. Mặc cho từ nàng tiếp tục lật xem báo chí, thời gian như nước chảy, thực mau liền đến Quý Mạn Ngọc muốn đi thi đại học Nhật từ. Nàng so với người khác chỉ học được một năm, đấy vẫn là quá mỏng, mục tiêu liền không có đặt ở Bắc Bình Đại học thượng, mà là tuyển một khu nhà tương đối bình thường đại học. Cuối cùng là hiểm mà lại hiểm khảo đi vào, mà Quý Phục Lễ trong khoảng thời gian này cũng không biết ở vội chút cái gì. Cả ngày đi sớm về trễ, Quý gia thường xuyên chỉ có Hành Ngọc một người ở, nàng hành động càng thêm tự do lên, khoảng cách nàng ngày đó gửi thư, đã qua đi ước chừng 5 tháng, nếu công binh xưởng bên kia hiệu suất mau, nhóm đầu tiên súng ngắn thành phẩm hẳn là không sai biệt lắm có thể ra tới. Hành Ngọc trong tay tin tức con đường vẫn là không nhiều lắm, chỉ đủ nàng hỏi thăm một ít sự tình đơn giản. Muốn tìm hiểu đến công binh xưởng như vậy bí ẩn tin tức vẫn là quá mức khó khăn. Nàng tự hỏi hai ngày, viết một phong thư từ, đem thư từ kẹp ở Mộng Khê bút đàm, làm tài xế lái xe đem nàng đưa đi Bắc Bình Đại học. Thực mau, Đặng Khiêm Văn lên lớp xong trở về, lại ở chính mình kệ sách thượng thấy được Mộng Khê bút đàm. Lúc này đây hắn không có giống phía trước như vậy kinh ngạc. 5 tháng trước, vừa lấy được kia chương súng ngắn bản vẽ khi, Đặng Khiêm Văn lo lắng là có người muốn mượn hắn tới đào ra Hồng Đảng ở Bắc Bình ẩn núp nhân viên. Bởi vậy kia hơn nửa tháng Đặng Khiêm Văn vẫn luôn không dám liên hệ phu tử. Thẳng đến hắn phát hiện này nửa tháng căn bản không có người theo dõi chính mình sao. Đặng Khiêm Văn lúc này mới cùng phu tử khôi phục liên hệ. Nương một lần cơ hội đi vào phu tử ra. Đem hết thảy từ đầu đến cuối đều báo cho phu tử. Hai người thương lượng thật lâu, cảm thấy Giao Quang không giống như là cái người xấu, bằng không bọn họ không có khả năng đến bây giờ đều bình yên vô sự. Đặng Khiêm Văn hỏi, vậy ngươi cảm thấy Giao Quang là nào một phương người? Phu tử nghĩ nghĩ, khó mà nói, càng có thể là cái đối ta đảng quan cảm không tồi ái quốc nhân sĩ, xác định giao quang thân phận. Không có gì vấn đề lớn sao? Phu tử quyết định trước đem bản vẽ đưa đi hậu phương lớn. Làm công binh xưởng người y theo bản vẽ nghiên cứu phát minh súng ngắn. Mà Đặng Khiêm Văn tiếp tục chờ đãi, nhìn xem Giao Quang có thể hay không ở liên hệ thượng hắn. Khoảng thời gian trước hậu phương lớn truyền quay lại tin tức. Xưng bản vẽ không có bất luận vấn đề gì. Công binh xưởng người đã y theo bản vẽ tới nghiên cứu phát minh súng ngắn. Chờ đến vũ khí nghiên cứu phát minh ra tới, bọn họ tổ chức lực lượng vũ trang là có thể bay lên một cái bậc thang. Ở biết được tin tức này sau, Đặng Khiêm Văn liền vẫn luôn đang chờ đợi Giao Quang một lần nữa liên hệ chính mình. Ai biết này nhất đẳng liền chờ tới rồi hiện tại, Đặng Khiêm Văn bất động thanh sắc ngồi vào ghế trên, đem kệ sách thượng thư gỡ xuống tới, hướng trang sách trung gian nhìn lên, quả nhiên phát hiện trung gian có kẹp đồ vật dấu vết. Đặng Khiêm Văn xác định không có người chú ý tới chính mình cái này góc sau. Đem sách vở mở ra, lấy ra trung gian kẹp thư từ, lúc này đây thư từ có ước chừng 2 tờ giấy, chữ viết nét chữ cứng cáp, bút phong 10 phần, so này không ít thư pháp gia tự còn muốn xuất sắc. Đặng Khiêm Văn lúc này đây có nhàn tâm, nhịn không được thưởng thức nổi lên chữ viết, ở trong lòng tán một tiếng sau. Hắn liền vội vàng thu liễm chính mình tâm tư, nghiêm túc lật xem thư từ. Thư từ, Hành Ngọc nói một sự kiện, nàng trắng da sưng ở cường quốc đối hoa như hổ rình mồi hết sức. Nàng cầm trong tay bản vẽ gửi cho 4 cái đảng phái. Nàng muốn mượn Hồng Đảng tin tức con đường hỗ trợ hỏi thăm một phen. Nhìn xem mặt khác 3 cái đảng phái có hay không đem bản vẽ tiết lộ cho người nước ngoài. Giấy viết thư cuối cùng, Hành Ngọc còn nói, nếu Đặng Khiêm Văn muốn liên hệ thượng nàng, thỉnh ở Hoa Tây báo thượng đăng thứ nhất tìm người gợi ý. Nàng nhìn đến tin tức sau sẽ đến Đặng Khiêm Văn văn phòng đem Mộng Khê bút đàm lấy đi. Tìm người gợi ý nội dung cụ thể Hành Ngọc cũng cho ra tới. Nửa tháng sau, Hành Ngọc theo thường lệ lật xem Hoa Tây báo, đang xem đến thứ nhất quen thuộc tìm người gợi ý sau. Nàng khóe môi nhẹ cong, nhưng thẳng đến nhìn đến tìm người gợi ý ngày thứ 3 buổi chiều. Hành Ngọc mới thay đổi thân thiên học sinh phong cách trang điểm. Xuất phát đi Bắc Bình Đại học, võng, hết chương.